Minh Nhược Hiểu Khê. Tập Y Thủy Tinh Trong Suốt, lời giới thiệu. Là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng may mắn, Minh Hiểu Khê được nhận vào Học viện Quang Du, vốn là một ngôi trường quý tộc dành cho con cái của những bậc quyền quý, giàu có và tai to mặt lớn trong xã hội. Minh Hiểu Khê xinh xắn, giỏi võ, trung thực, thật thà và có tinh thần nghĩa hiệp, biết bênh vực người nghèo, kẻ yếu nên chiếm được tình cảm của nhiều bạn bè trong trường. Trong số đó, ba chàng trai Phong Giản Triệt, Đông Hạo Nam, Mục Lưu Băng, vốn là thần tượng sừng sững của các cô gái trong học viện, cũng phải gục ngã trước cô gái trong sáng và đầy cá tính Minh Hiểu Khê. Sau nhiều va chạm, hiểu nhầm và đương đầu với khó khăn, vất vả, những tình cảm mới lớn chớm nở giữa ba chàng trai và cô gái trẻ. Lưu Băng đẹp trai, lạnh lùng như tên gọi, từ nhỏ đã quen sống trong bóng tối và khép kín. Chợt một ngày nhận được tình yêu của Hiểu Khê như hơi ấm duy nhất của anh trên cõi đời. Trong khi đó Giản Triệt và Hạo Nam cũng nuôi giữ mối tình âm thầm, đơn phương. Bên cạnh giọng văn nhẹ nhàng, hài hước, sến theo kiểu văn chương học trò, bộ sách còn hấp dẫn độc giả tuổi tin vì tiết tấu nhanh, với nhiều tình tiết gây cấn mang văn phong kiếm hiệp. Minh Hiểu Khê nhỏ bé, hiền lành, giản dị, nhưng lại vô tình rơi vào những cuộc truy đuổi, dọa nạt, ẩu chiến với các bang phái xã hội đen. Và những lúc khốn đốn nhất, bên cạnh Hiểu Khê luôn có những người bạn, người yêu ra tay cứu giúp, sát cánh bên cô. Ba tập sách làm nên một bộ truyện giải trí thú vị cho tuổi mới lớn, gửi gắm nhiều thông điệp bổ ích về trân trọng và gìn giữ tình yêu, sự cương trực, lòng dũng cảm.